kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với nội dung của chương 9 với phần 2. Trường phái Keynes. John Maynard Keynes đã qua đời từ năm 1946, và vì vậy, ông ta chẳng bao giờ chứng kiến được các sai lầm gắn liền với tên tuổi của mình. Sau khi ông mất một năm, tác phẩm Cơ sở phân tích kinh tế của Samuel được xuất bản, đặt nền móng hàn lâm cho một lý thuyết và sau này phát triển thành kinh tế học Keynes mới. Bản thân Keynes chỉ sử dụng một vài phương trình trong các tác phẩm của ông, nhưng kèm theo chúng là các nội dung phân tích chuyên sâu, viết bằng lời văn rõ ràng. Chỉ trong cuối thập kỷ 40 và 50, tồn tại nhiều mô hình và đồ thị kinh tế mà ngày nay người ta nhận định là gắn liền với kinh tế học Keynes. Đó là thời điểm các sai lầm trong định nghĩa của trường phái Keynes được in sâu vào tâm trí con người. Còn Keynes nghĩ gì về những sai lầm đó, nếu ông còn sống, thì tùy suy đoán của mỗi người. Lúc cuối đời, Keynes ủng hộ một loại tiền tệ mới mà ông ta gọi là đồng Bancor, có giá trị được neo với một rổ hàng hóa trong đó có vàng. Tất nhiên, ông đã kịch liệt phê phán bản vị hối đoái vàng của thập niên 20, nhưng ông đủ thực dụng để nhận ra rằng các loại tiền tệ phải được gieo giá với thứ gì đó. Vì vậy, ông thích một chuẩn mực hàng hóa toàn cầu hơn là bản vị đô la hay là vàng, đã xuất hiện từ hệ thống Bretton Woods năm 1944. Mục đích của chúng tôi trong sách này không phải là nhận định tổng quát về kinh tế học Keynes, mà là tập trung vào những sai lầm trong lý thuyết này, những điểm gắn liền với các cuộc chiến tranh tiền tệ. Khi tìm hiểu về trường phái trồng tiền, sai lầm của nó là sự biến đổi trong vận tốc lưu thông tiền tệ được thể hiện qua việc chọn lựa của người tiêu dùng. Trong nền kinh tế học Keynes, sai lầm là yếu tố nổi tiếng số nhân. Lý thuyết số nhân trong kinh tế học Keynes dựa trên một giả định rằng một đô la giảm đi thì chi tiêu của chính phủ có thể tạo ra nhiều hơn một đô la trong tổng sản lượng đầu ra của nền kinh tế, sau khi đã tính đến một hiệu ứng thứ cấp khác. Số nhân là người vườn khổng lồ của kinh tế học. Nhiều người giả định rằng nó tồn tại nhưng rất hiếm khi nhìn thấy tận mắt. Nền tảng để xây dựng chính sách công theo kinh tế học Keynes được gọi là tổng cầu, hoặc tổng số của mọi chi tiêu và đầu tư trong nền kinh tế quốc nội, không tính tồn kho. Ví dụ, nếu một người lao động bị sa thải, anh ta không những bị mất thu nhập mà còn phải ngưng chi tiêu, và điều này khiến cho một số người khác cũng mất thu nhập. Mất thu nhập và mất tiêu dùng khiến cho tổng cầu giảm sút. Sự giảm sút này tự nó còn đi xuống, khiến cho càng có nhiều doanh nghiệp sa thải người lao động, chi tiêu càng ít hơn và vòng xoáy cứ thế tiếp diễn tệ hơn. Lý thuyết kinh tế học Keynes nói rằng chính phủ cần can thiệp và chi tiêu những món tiền mà các cá nhân không thể hoặc không muốn chi tiêu, từ đó làm tăng tổng cầu. Chi tiêu của chính phủ có thể làm đảo ngược tình hình sa sút và góp phần tái tạo sự phát triển của nền kinh tế. Vấn đề trong lý thuyết về chi tiêu công để tăng tổng cầu là bản thân chính phủ ban đầu không hề có tiền. Các chính phủ phải in tiền, thu tiền từ thuế hoặc vay tiền từ các công dân của mình hoặc vay nước ngoài. In tiền có thể tạo tăng trưởng danh nghĩa, nhưng nó cũng có thể gây ra lạm phát. Vậy nên tăng trưởng thực tế là không thay đổi theo thời gian. Thu thuế và đi vay có thể giúp chính phủ chi tiêu nhiều hơn, nhưng điều này có nghĩa là khu vực tư nhân chỉ chi tiêu hoặc là đầu tư ít đi. Vậy nên không nhìn thấy rõ tổng cầu có thể gia tăng như thế nào. Đến đây thì số nhân mới cho thấy vai trò của nó. Ý tưởng về số nhân như sau. Mỗi đô la mà chính phủ chi tiêu sẽ kích thích những đối tượng khác chi tiêu nhiều hơn một đô la, và kết quả là gia tăng sản lượng đầu ra, và đây cũng là cách biện hộ cho việc thu tiền đô la từ các khu vực tư nhân. Sản lượng đầu ra sẽ tăng thêm bao nhiêu từ một đô la chi tiêu của chính phủ? Nói cách khác, số nhân lớn cỡ nào? Trong một nghiên cứu nổi tiếng được thực hiện ngay trước khi chính quyền Tổng thống Obama bắt đầu làm việc, hai cố vấn của ông Obama, đó là Christina Romer và Jared, đã xem xét đến sự liên hệ của số nhân với đề xuất cho chương trình kích thích kinh tế năm 2009. Romer và Bernstein ước lượng rằng số nhân sẽ đạt khoảng 1,54 khi triển khai các hoạt động chi tiêu mới. Điều này có nghĩa là cứ mỗi 100 tỷ đô la trong chương trình chi tiêu của ông Obama, thì Romer và Bernstein mong đợi sản lượng đầu ra của nền kinh tế sẽ đạt là 154 tỷ đô la. Khi toàn bộ chương trình kích thích kinh tế của ông Obama kết thúc với con số là 787 tỷ đô la, sản lượng gia tăng sẽ đạt là 425 tỷ đô la. Thành tựu dễ dàng có được và lớn nhất trong lịch sử. Mục đích của chương trình kích thích kinh tế này nhằm bù đắp lại hậu quả của đợt suy thoái đã bắt đầu từ cuối năm 2007 và để gìn giữ công ăn việc làm. Chính quyền Obama đã thực thi chính sách thâm hụt tài chính cho nước Mỹ là hơn 1,4 nghìn tỷ đô la trong năm 2009 và 1,2 nghìn tỷ trong năm 2010. Chính phủ còn dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt là 1,6 nghìn tỷ trong năm 2011 và 1,1 nghìn tỷ trong năm 2012. Tổng cộng là hơn 5,4 nghìn tỷ đô la Mỹ chỉ trong vòng 4 năm. Để biện hộ cho chương trình kích thích kinh tế lên đến 787 tỷ đô la Mỹ vào năm 2009 với mức thâm hụt quá lớn. Một yếu tố quan trọng là phải cho thấy nước Mỹ còn tệ hại hơn nếu không chi tiêu, bằng chứng thông qua số nhân trong kinh tế học Keynes phải là một hòn đá tảng vững chắc. Chẳng bao lâu sau, khi người ta đã có bằng chứng, một tháng sau cuộc nghiên cứu của Romer và Bernstein, lại có thêm một nghiên cứu chuyên sâu khác, còn nghiêm cẩn hơn nữa. Cũng về chương trình chi tiêu này, do John P. Taylor và John Cohen đến từ Đại học Stanford và các cộng sự của họ thực hiện. Các kết quả trọng tâm mà Taylor và Cohen thu được là một số nhân đều thấp hơn 1, nghĩa là với mỗi đô la chi tiêu để kích thích kinh tế, thì tổng hàng hóa dịch vụ được khu vực tư nhân làm ra lại giảm xuống. Taylor và Cohen áp dụng một mô hình số nhân được cập nhật hơn và nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn từ các nhà kinh tế học. Và họ cũng sử dụng các giả định mang tính thực tiễn cao hơn về các mức lãi suất dự phóng, cũng như kỳ vọng của người tiêu dùng trước sự đe dọa từ các gánh nặng của thuế suất cao trong tương lai. Nghiên cứu của Taylor và Cohen tính ra hiệu ứng số nhân của chương trình kích thích kinh tế này chỉ là 0,96 trong các giai đoạn đầu, và còn chứng minh rằng sẽ nhanh chóng giảm xuống 0,67 vào cuối năm 2009, rồi sau đó chỉ còn 0,48 vào cuối năm 2010. Nghiên cứu của họ cho thấy đến năm 2011 thì mỗi đô la để kích thích kinh tế sẽ khiến cho sản lượng của khu vực tư nhân giảm đi khoảng 60 sen. Chương trình kích thích kinh tế của Obama đang làm tổn thương khu vực tư nhân và do đó hạn chế khả năng tạo ra việc làm của khu vực này. Nghiên cứu của Taylor và Cohen không phải là nghiên cứu duy nhất cho ra kết luận rằng các số nhân theo kinh tế học Keynes đều nhỏ hơn 1 và các chương trình kích thích kinh tế sẽ tàn phá sản lượng của khối lượng kinh tế tư nhân. John Taylor cũng từng có kết luận tương tự trong một nghiên cứu riêng biệt khác, được thực hiện từ năm 1993. Các nghiên cứu khác trong một số điều kiện nhất định của Michael Woodford, Đại học Columbia và Robert Sparrow, Đại học Harvard và Michael Kernhoff, Đại học Stanford và nhiều người khác cũng đồng tình rằng các số nhân theo kinh tế học Keynes sẽ nhỏ hơn 1 theo thực nghiệm. Một nghiên cứu về lý thuyết kinh tế học cho thấy các phương pháp tiếp cận của Romer và Bernstein nhằm biện hộ cho phương trình kích thích kinh tế của ông Obama đều nằm ngoài các luồng tư duy chính thống và khó có thể được ủng hộ, ngoại trừ vì các lý do mang tính ý thức hệ. Lý thuyết của Keynes theo đó chi tiêu công có thể kích thích tổng cầu, hóa ra chỉ có hiệu quả trong một số điều kiện rất hạn chế. Điều này làm cho lý thuyết của Keynes trở thành một lý thuyết đặc biệt chứ không mang tính phổ quát như tác giả từng tuyên bố. Các chương trình kích thích kinh tế có hiệu quả trong ngắn hạn tốt hơn là trong dài hạn. Chương trình kích thích kinh tế mang lại hiệu quả trong một cuộc khủng hoảng thanh khoản hơn là khi có khủng hoảng thanh toán. Nó hiệu quả khi tình hình suy thoái nhẹ chứ không phù hợp trong điều kiện suy thoái nghiêm trọng. Sự kích thích kinh tế cũng sẽ mang lại tác dụng tốt hơn đối với các nền kinh tế vừa đi vào suy thoái với mức nợ còn tương đối thấp lúc ban đầu. Những ý tưởng xuất phát từ các chương trình kích thích kinh tế đã không đánh giá đúng mức công trình toán kinh tế của giáo sư Carl Schmitt từ thập niên 1960. Trong đó giáo sư đã xây dựng lý thuyết rằng cả kinh tế học Keynes và các công cụ theo trường phái trồng tiền đều chỉ đạt hiệu quả mạnh nhất đối với các nền kinh tế xuất phát từ ngân sách cân bằng. Schmitt là người đầu tiên tìm ra khái niệm kiềm chế ngân sách công, một khái niệm dường như đang bị lãng quên. Schmitt đã viết, các kết quả thu được đều cho thấy chắc chắn rằng cả hai nhóm biện hộ cực đoan cho nguồn thu từ thuế lẫn công cụ tiền tệ đều sai lầm. Các biến số trong nguồn thu thuế ảnh hưởng mạnh đến quá trình thay đổi trong lượng cung tiền và hoạt động của thị trường cũng ảnh hưởng đến những biến động trong chi tiêu công và việc đánh thuế. Schmitt cũng nói rằng các hiệu ứng trong chương trình kích thích theo kinh tế học Keynes là không thể được đo lường một cách độc lập khi khởi điểm là thâm hụt ngân sách. Không thể nhìn thấy các điều kiện thuận lợi cho các chương trình kích thích kinh tế theo lý thuyết Keynes tại Hoa Kỳ vào đầu năm 2009. Quốc gia đang chịu những gánh nặng nợ nần quá lớn, đang thâm hụt ngân sách cao và đang trong cơn khủng hoảng thanh toán nghiêm trọng và còn có thể kéo dài nhiều năm. Đúng là một bối cảnh rất khác so với môi trường có thể tiến hành chương trình kích thích kinh tế mà Keynes đã đề xuất. Các chi tiêu từ chương trình kích thích kinh tế có thể chỉ làm tăng thâm hụt và lãng phí các nguồn lực quý giá. Ngoài ra, không còn tác dụng gì đáng kể khác. Hai năm sau nghiên cứu của Romer và Bernstein, các kết quả kinh tế đã xuất hiện và chúng tàn phá những lý thuyết của hai tác giả này. Romer và Bernstein đã từng ước lượng rằng tổng số lượng người có việc làm sẽ là hơn 137 triệu vào cuối năm 2010. Trên thực tế, con số này chỉ là 130 triệu. Họ ước đoán GDP đã tăng là 7,3% vào cuối năm 2010. Tuy nhiên, thực tế hầu như không có tăng trưởng gì cả. Họ còn dự phóng rằng tỷ lệ thất nghiệp không vượt quá 8%. Không may cho họ là tỷ lệ này trên thực tế đã lên đến 10,1% vào tháng 10 năm 2009. Xét theo mọi thước đo thì rõ ràng là nền kinh tế đã vận hành tệ hại hơn so với những gì mà Romer và Bernstein dự đoán sau khi họ ứng dụng số nhân theo kinh tế học Keynes. Ngay từ đầu, chương trình kích thích kinh tế của chính quyền Obama đã không là gì khác hơn là danh sách các điều ước ý thức hệ với các chương trình được ưa thích và danh sách những người núp dưới tấm áo hàng lâm của John Maynard Keynes. Kế hoạch của Romer Bernstein gần như chắc chắn giữ gìn được một số công ăn việc làm trong các cơ quan tổ chức công. Tuy nhiên, một vài người vẫn còn cho rằng chương trình kích thích kinh tế chẳng mang lại bất cứ công ăn việc làm nào cả. Đơn giản là các chi phí ẩn quá cao. Sự kết hợp giữa thâm hụt chi tiêu công, dễ vay tiền và giải cứu các ngân hàng đã thúc đẩy kinh tế đi lên trong ngắn hạn. Nhưng vấn đề là sự phục hồi kinh tế này chỉ là giả tạo và không thể tự duy trì lâu dài, bởi vì nó là kết quả của chi tiêu công và sự dễ dàng đi vay, chứ không phải là do tiêu dùng và đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân. Tình hình này dẫn đến các phản ứng chính trị đối với sự gia tăng thêm chi tiêu công và chương trình nới lỏng định lượng. Các khoản nợ gia tăng từ sự thất bại của các chương trình kích thích kinh tế kiểu Keynes lại trở thành vấn đề thu hút sự quan tâm chú ý trong các cuộc chiến tranh tiền tệ. Ban đầu, các cuộc chiến tranh này chỉ là sự giảm giá nội tệ của quốc gia như một hình thức vỡ nợ. Một quốc gia vỡ nợ đối với những người cho vay nước ngoài thì các khoản nợ của quốc gia đó bất ngờ giảm giá trị thông qua hành động phá giá tiền tệ. Một quốc gia vỡ nợ đối với chính nhân dân của nó thông qua lạm phát và giá cả hàng hóa nhập khẩu bị đẩy cao hơn, với các món nợ cao kỷ lục đang nằm trong tay của các nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh hưởng quốc tế của sự phá giá tiền tệ còn lớn hơn nhiều, vì thế các cuộc chiến tranh tiền tệ càng khốc liệt hơn. Bởi vì số nợ và sự thâm hụt hiện nay đã quá lớn, Hoa Kỳ bị lâm vào cảnh hết đạn. Nếu Hoa Kỳ lại phải trải qua một cơn khủng hoảng tài chính khác, hoặc hứng chịu thêm một thiên tai nặng nề cỡ như bão Katrina trở lên, thì khả năng trông cậy vào thâm hụt chi tiêu công cũng sẽ giảm đi nhiều. Nếu Hoa Kỳ phải đương đầu với một cuộc chiến tranh quy mô lớn tại Trung Đông hoặc là Đông Á, nó sẽ không đủ khả năng tài chính để tiến hành các nỗ lực chiến tranh như đã từng làm trong cuộc Thế chiến thứ hai. Nước Mỹ đang hoàn toàn lệ thuộc vào các chủ nợ nước ngoài. Trước các mối nguy cơ bất cứ khủng hoảng nào như tài chính, thiên tai hay quân sự, Hoa Kỳ sẽ buộc phải trông cậy vào các công cụ khẩn cấp, những thứ mà Tổng thống Roosevelt từng phải triển khai trong năm 1933 và Tổng thống Nixon đã thực hiện vào năm 1971. Đóng cửa các ngân hàng, trưng thu vàng, thuế nhập khẩu và sự kiểm soát vốn sẽ là những biện pháp cần được đem ra xem xét. Sự say mê các ảo ảnh của kinh tế học Keynes sẽ đem lại hậu quả. Sức mạnh Hoa Kỳ cũng trở thành ảo ảnh. Nước Mỹ chỉ còn có thể hy vọng không xảy ra chuyện xấu. Nhưng với quá trình vận động của thế giới ngày nay, thì hy vọng đó là rất mong manh. Kinh tế học tài chính. Cùng khoảng thời gian mà Paul Samuelson và những người khác phát triển các lý thuyết kinh tế học trường phái Keynes, một nhóm các nhà kinh tế học khác lại xây dựng lý thuyết về các thị trường vốn. Từ các đại học Yale, MIT và Chicago, các nhà khoa học chẳng hạn như Henry Markowitz, Maren Squiller, William Shapley, James Tobin đã xây dựng nhiều tài liệu hàn lâm nghiêm cẩn. Họ đều là những người được trao giải Nobel sau đó. Các tài liệu này được xuất bản trong thập niên năm 1950 và 1960 đã tranh luận rằng các nhà đầu tư không thể đều đặn thu về lợi nhuận ở mức cao hơn trung bình của thị trường và rằng một danh mục đầu tư được đa dạng hóa dõi theo thị trường rộng sẽ mang lại kết quả tốt nhất về dài hạn. Sau đó một thập kỷ, một thế hệ các nhà khoa học bao gồm Meron Cholet, Robert Merton, con trai của nhà xã hội học nổi danh Robert Merton, và Richard Leck đã xây dựng các lý thuyết mới về giá cả của các quyền tròn, mở ra cánh cửa cho sự phát triển bùng nổ chưa từng có của các giao dịch tài chính tương lai và các công cụ phái sinh khác. Các lý thuyết của họ và những học giả khác được tích lũy hơn 50 năm và vẫn tiếp diễn đến ngày nay, đã cấu thành nên một nhánh khoa học kinh tế được biết như kinh tế học tài chính. Các nhà sinh vật học của trường đại học khi tìm hiểu những loại virus có thể lây nhiễm đều phải làm việc trong phòng cách ly để đảm bảo rằng các đối tượng nghiên cứu không lọt ra ngoài môi trường thí nghiệm và gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Không may là những yếu tố an toàn như trên lại không được áp dụng tại khoa kinh tế học. Mỗi ý tưởng kiến thức chuyên sâu đều kèm theo một số nhận thức sai lầm rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến các mạch máu tài chính toàn cầu và gây ra tác hại không thể lường trước. Trong số các ý tưởng kinh tế học tài chính đó, có một cặp đôi tai hại nhất là các thị trường hiệu quả và phân phối chuẩn rủi ro. Ý tưởng phía sau khái niệm thị trường hiệu quả là các nhà đầu tư đơn phương quan tâm đến việc tối đa hóa sự thịnh vượng của mình và sẽ phản ứng theo lý trí đối với các dấu hiệu giá cả và thông tin mới nhận. Lý thuyết này giả định rằng khi có thông tin mới và quan trọng, nó thể hiện ngay qua các mức giá cả. Vậy nên giá dịch chuyển êm ái từ mức này sang mức khác tùy theo các tin tức. Bởi vì các thị trường đều cho thấy ảnh hưởng của tin tức đối với giá cả ngay tức khắc, cho nên không có nhà đầu tư nào có thể thu lợi nhuận cao hơn mức trung bình của thị trường, trừ khi anh ta may mắn. Bởi vì bất cứ thông tin nào mà nhà đầu tư muốn tận dụng để ra quyết định đầu tư đều đã được thể hiện qua giá thị trường. Bởi vì người ta không thể biết trước các thông tin tiếp theo. Sự thay đổi giá cả trong tương lai là không thể đoán trước và là ngẫu nhiên. Ý tưởng về phân phối chuẩn rủi ro là bởi vì giá cả trong tương lai là ngẫu nhiên. Biên độ và tần số biến động giá cả cũng là ngẫu nhiên, giống như việc tung đồng xu hoặc là thả xiên ngọc. Các sự kiện nhẹ nhàng sẽ thường xảy ra đều đặn và các sự kiện cao trào thì hiếm thấy. Khi các sự kiện ôn hòa thường gặp và các sự kiện nghiêm trọng hiếm xảy ra được đặc trưng trong một đô thị, nó cho ta đường cong hình chuông nổi danh. Phần lớn các sự kiện là bình thường, không nghiêm trọng, trong khi chỉ có rất ít sự nghiêm trọng. Bởi vì đường hình chuông này có độ dốc cao, nên các sự kiện cực kỳ nghiêm trọng là rất hiếm và gần như không thể xảy ra. Trong hình 1 dưới đây, chiều cao của đường cong thể hiện tần số diễn ra sự kiện và bề rộng của nó cho thấy mức độ quan trọng của các sự kiện đó, cho dù là tích cực hay tiêu cực. Khu vực đô thị quanh điểm 0 thể hiện các sự kiện bình thường, nhẹ nhàng hay diễn ra đều đặn. Khu vực ngoài điểm -3 và +3 cho thấy các sự kiện có tầm quan trọng rất lớn, chẳng hạn như thị trường chứng khoán sụp đổ hoặc bong bóng nhà ở bị vỡ tung. Nhưng theo như đường cong hình chuông này, thì các sự kiện như vậy gần như không bao giờ xảy ra. Đường cong tại các vị trí đó gần như đã tiếp xúc với trục hoành của đô thị. Vấn đề với các lý thuyết từng được trao giải Nobel nằm ngay trên đường cong hình chuông này. Thực nghiệm cho thấy, các lý thuyết đã không tương ứng với các thị trường và hành vi của con người trong thế giới thực. Dựa trên các nghiên cứu khoa học xã hội và thống kê quy mô lớn, người ta thấy rõ ràng là các thị trường không hiệu quả, sự thay đổi giá cả không phải là ngẫu nhiên và rủi ro cũng không tuân theo phân phối chuẩn. Sự phản công học thuật đối với các nội dung kinh tế học tài chính đã phát xuất từ hai hướng. Rất nhiều nghiên cứu từ các lĩnh vực như tâm lý học, xã hội học và sinh học cho thấy suy cho cùng thì các nhà đầu tư không hành động theo lý trí, ít nhất cũng từ quan điểm tối đa hóa thịnh vượng. Từ lĩnh vực toán học hiện đại, thiên tài Bernard Mandelbrot đã trình bày các hiểu biết sâu sắc để chứng minh rằng các mức giá cả trong tương lai có phụ thuộc vào giá trong quá khứ. Thị trường có một loại bộ nhớ, có thể gây ra phản ứng hoặc phản ứng quá mức theo các cách thức gây đổ vỡ, kéo theo các giai đoạn phát triển bùng phát và nổ tung. Daniel Kahneman và cộng sự là Amos Tversky đã minh họa trong chuỗi các thí nghiệm, tuy đơn giản nhưng rất thông minh, để cho thấy rằng các cá nhân đều chứa đầy thành kiến không có lý trí. Chủ đề của các thí nghiệm này chú trọng và né tránh tổn thất nhiều hơn là thu về lợi ích. Mặc dù một nhà kinh tế học có thể nói ra rằng hai việc này có giá trị hoàn toàn như nhau. Đặc trưng này được gọi là ác cảm với rủi ro, giúp giải thích tại sao các nhà đầu tư sẽ bán đổ bán tháo chứng khoán trong một cơn khủng hoảng nhưng lại chậm rãi tái gia nhập thị trường khi tình hình đã được cải thiện rất nhiều. Khi các nhà kinh tế học bắt đầu tìm kiếm dữ liệu về các thị trường vốn liên quan đến sự phi lý trí mà Kahneman và Tversky đã chứng minh, họ dễ dàng thu kết quả. Trong số những kết quả dị thường này, còn có các xu hướng mà một khi đã được thiết lập thì sẽ nhiều khả năng diễn tiến theo chiều vận động sẵn có hơn là đảo chiều, cơ sở của đầu tư theo quán tính. Dường như cổ phiếu của các công ty nhỏ lại đạt hiệu quả kinh tế cao hơn cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn. Người ta còn ghi nhận cái gọi là hiệu ứng tháng giêng. Theo đó thì thị trường chứng khoán hoạt động tốt hơn vào tháng giêng so với các tháng khác của năm. Các kết quả thu được từ những nghiên cứu như trên đều trái ngược với lý thuyết thị trường hiệu quả hoặc biến động giá cả ngẫu nhiên. Cuộc tranh cãi giữa các nhà lý luận về thị trường hiệu quả và các nhà khoa học xã hội khác sẽ chỉ đơn thuần là vấn đề tranh luận hàn lâm nếu không nảy sinh các sự kiện quan trọng. Lý thuyết về thị trường hiệu quả cũng như những hệ quả của nó bao gồm biến động giá ngẫu nhiên và đường cong hình chuông thể hiện phân phối rủi ro đã thoát ra ngoài phòng thí nghiệm và lây nhiễm đến toàn bộ cơ chế thương mại tại phố Wall và hệ thống ngân hàng hiện đại. Việc áp dụng những lý thuyết sai lầm này vào thực tiễn hoạt động của các thị trường vốn đã tạo nên cuộc sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1987, vụ nổ công ty quản lý vốn dài hạn năm 1998 và tai nạn thảm khốc nhất là cơn hoảng loạn năm 2008. Một thứ virus lây lan gây ra căn bệnh kinh tế học tài chính được biết đến là giá trị chịu rủi ro. Giá trị chịu rủi ro là phương pháp mà phố Wall sử dụng để quản lý rủi ro trong một thập niên. trước khi xảy ra cơn hoảng loạn năm 2008, và hiện nay, phương pháp này vẫn được sử dụng tràn lan. Đó là cách để đo lường rủi ro trong một danh mục đầu tư tổng quát. Một số tình huống rủi ro nhất định được bù đắp lại bởi một số tình huống khác. VAR, hay còn được gọi là giá trị chịu rủi ro, được cho rằng có thể tính toán được phần bù đắp này. Ví dụ, việc cầm nắm mà không bán ra các chứng khoán nợ 10 năm của Bộ Ngân khố có thể được bù đắp bởi nghiệp vụ bán khống của chứng khoán nợ 5 năm. Cũng của Bộ Ngân khố, sao cho phần rủi ro tổng, theo phương pháp VAR, sẽ giảm thiểu hơn nhiều so với các rủi ro đơn lẻ từ các trái phiếu. Có thể xây dựng các nhóm chứng khoán phức tạp với số lượng không giới hạn để bù trừ rủi ro lẫn nhau. Toán học nhanh chóng trở nên vô dụng bởi vì các quan hệ rõ ràng, chẳng hạn như quan hệ giữa việc cầm nắm và bán khống cùng một loại trái phiếu, sẽ nhường chỗ cho nhiều quan hệ chồng chéo giữa rất nhiều hạng mục trong một rổ chứng khoán phòng vệ. Giá trị chịu rủi ro là đỉnh cao toán học của 50 năm phát triển kinh tế học tài chính. Đáng chú ý hơn, phương pháp VAR giả định rằng quan hệ giữa các mức giá cả trong tương lai sẽ vẫn như những gì đã có trong quá khứ. Theo đó, các biến động giá cả là ngẫu nhiên và rủi ro được giới hạn trong giá trị ròng. Lấy giá trị cầm nắm, trừ đi giá trị bán khống, chứ không phải là tổng giá trị. Phương pháp VAR đã mang trí tuệ của thị trường hiệu quả và phân phối chuẩn vào trong lĩnh vực quản lý rủi ro. Vai trò của giá trị chịu rủi ro, tức VAR, trong nguyên nhân gây ra cơn hoảng loạn năm 2008 là rất lớn, nhưng người ta chưa bao giờ tìm hiểu thấu đáo về việc này. Ủy ban điều tra về khủng hoảng tài chính chỉ xem xét các mô hình rủi ro trong thương mại. Các vai trò rất mâu thuẫn nhau và đầy gian lận của những người môi giới thế chấp. Các ngân hàng đầu tư và các cơ quan thẩm định đã được điều tra kỹ lưỡng, nhưng vai trò của VAR vẫn được che giấu. Xét theo nhiều cách, VAR chính là nguy cơ ngầm trong các hoạt động thái quá và dẫn đến sự sụp đổ. Cái gì cho phép các ngân hàng, cơ quan thẩm định và nhà đầu tư giả định rằng họ vẫn trong tình trạng an toàn? Điều gì khiến cho Cục Dự trữ Liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch SEC yên tâm rằng các ngân hàng và những bên môi giới vẫn có lượng vốn phù hợp? Tại sao các nhà quản lý rủi ro của giới ngân hàng vẫn liên tục cam kết với CEO và hội đồng quản trị rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát? Các câu trả lời đều xoay quanh giá trị chịu rủi ro và các mô hình vận hành có liên quan. Các mô hình VAR đã đưa đến đòn bẩy cao hơn và những khoản lớn có thể chịu rủi ro được liệt kê bên ngoài bảng cân đối. Bởi vì các cơ quan quản lý, điều tiết không hiểu biết rõ về những phương pháp VAR bằng các ngân hàng, họ không thể hoài nghi về khâu thẩm định rủi ro. Các cơ quan quản lý cho phép các ngân hàng tự điều tiết khi gặp rủi ro và sử dụng đòn bẩy. Điều này chẳng khác gì việc Ủy ban Quản lý Hạt nhân Hoa Kỳ cho phép những nhà thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân được tự mình lập ra những quy định về an toàn và không có bên giám sát độc lập nào hết. Nhiều học giả và những người thực hành đều đã nhận thức được các sai lầm và hạn chế của VAR. Thực ra, nhiều người trong giới hàn lâm và cả những người làm việc tại Phố Wall đã nhìn thấy các sai lầm đó và họ thảo luận rộng rãi trong hơn một thập niên. Các ngân hàng vẫn tiếp tục sử dụng VAR, không phải vì phương pháp này hiệu quả và bởi vì nó mang lại sự an toàn giả tạo để cho phép ngân hàng sử dụng các đòn bẩy lớn hơn và thu lợi nhuận cao hơn. Còn khi xảy ra sự cố thì đã có những người đóng thuế gánh chịu. Sử dụng VAR để quản lý rủi ro cũng giống như đang lái xe với tốc độ 100 dặm trên một giờ, nhưng kim đồng hồ vận tốc đã được cố định tại số 50. Các cơ quan điều tiết ngồi gật gù ở băng ghế sau của chiếc xe, họ nhìn đồng hồ vận tốc và thấy thể hiện 50 dặm một giờ, sau đó họ lại ngủ tiếp. Trong khi thực sự chiếc xe lao như điên, giống như cảnh trong phim Mad Max. Rất khó có thể lượng hóa được di sản đổ nát của kinh tế học tài chính với các giả định sai lầm về tính ngẫu nhiên, hiệu quả và phân phối rủi ro chuẩn. Nhưng có thể lấy con số 60.000 tỷ đô la Mỹ bị phá hủy trong tháng tiếp theo cơn hoảng loạn năm 2008 để ước lượng. Các công cụ tài chính phái sinh đã không dịch chuyển rủi ro sang những cánh tay mạnh khỏe. Chúng lại tập trung rủi ro vào những định chế quá lớn đến mức không thể sụp đổ. VAR không đo lường rủi ro nó chôn vùi rủi ro phía sau các phương trình để hù dọa các cơ quan quản lý. Những tổ chức lẽ ra phải có hiểu biết về tài chính tốt hơn. Các ngân hàng và cả những cơ quan điều tiết đều cố ý phớt lờ bản chất và thói quen của loài người. Khi nền kinh tế tài chính đã đổ nát và khả năng hỗ trợ thương mại của nó đã thực sự bị tàn phá nặng nề, cỗ máy phát triển đã phải vận hành chậm lại và đến nay vẫn chưa tăng tốc được. Washington và Phố Wall, tòa tháp đôi lừa dối. Khi mở màn chiến tranh tiền tệ năm 2010, hoạt động của ngân hàng trung ương không những dựa trên các nguyên tắc tiền tệ tốt, sound money, tiền tệ được quản lý một cách có trách nhiệm để tránh tình trạng lạm phát quá mức, mà còn trông cậy vào năng lực của các quan chức ngân hàng trung ương trong việc vận dụng truyền thông để đánh lừa công chúng, khiến họ hiểu sai ý định thực sự của mình. Trường phái trọng tiền dựa trên mối quan hệ không thể ổn định giữa vận tốc lưu thông tiền tệ và lượng cung tiền, nên trường phái này không đủ năng lực để trở thành một công cụ làm chính sách. Kinh tế học Keynes đã được áp dụng một cách bất cẩn dựa trên số nhân hoang đường. Một số yếu tố được cho là tạo ra thu nhập, nhưng trên thực tế lại phá hủy thu nhập. Kinh tế học tài chính là một tòa nhà chọc trời được xây dựng trên nền cát lún với khái niệm thị trường hiệu quả và phân phối chuẩn rủi ro. Chúng hoàn toàn không liên quan gì đến hành vi thực sự của các thị trường vốn. Xét từ khía cạnh học thuật, toàn bộ hệ thống chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, hệ thống ngân hàng và quản lý rủi ro đều sai lầm và lừa dối, và các khiếm khuyết này cho tới hiện nay vẫn còn ở đó. Mới đây, những mô hình kinh tế mới và tốt đẹp hơn đã được hình thành. Tuy nhiên, cả Washington lẫn Phố Wall đều có lợi ích bất di bất dịch từ các mô hình sai lầm trong quá khứ. Đối với Washington, kinh tế học Keynes là cái cớ để mở rộng chi tiêu, và trường phái trọng tiền là một cái cớ khác để tập trung quyền lực tại Fed. Đối với Phố Wall, các lý thuyết của kinh tế học tài chính mang đến cho họ lớp vỏ bọc để họ sử dụng đòn bẩy cao và thực hành kinh doanh gian lận bằng các công cụ phái sinh được đặt bên ngoài bảng cân đối kế toán. Tại Phố Wall, lợi nhuận trên hết và khoa học đúng đắn tính sau. Nếu có một lý thuyết nào đó, dù sai lầm hoặc đã lỗi thời, được một nhân vật trong giới hàn lâm trình bày hùng hồn nhằm giải thích duy lý cho việc chấp nhận rủi ro, thì tốt cho Phố Wall. Nếu các chính trị gia và những cơ quan điều tiết còn đứng khá xa phía sau đường cong học hỏi của Phố Wall thì cũng tốt. Chừng nào vẫn còn lợi ích trên Phố Wall thì chừng đó vẫn còn chưa xuất hiện những câu hỏi hóc búa dành cho nó, chứ đừng nói gì đến chuyện trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 9, các cuộc chiến tranh tiền tệ. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung của chương 10, các loại tiền tệ, vốn và lý thuyết phức hợp ở trang tiếp theo. Quý thính giả đang nghe quyển sách Các cuộc chiến tranh tiền tệ. Quyển sách này do thí chủ Lê Kim Oanh tài trợ với mong ước góp phần phổ biến kiến thức đến nhiều người hơn. Kho sách nói trân trọng cảm ơn thí chủ Lê Kim Oanh.